mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Cân Đẩu Vân Canh. 4. Cầu Cất Giữ. Một ngày rất nhanh liền tại đường đi trong trải qua. Trên đường đụng phải một ít mãnh thú quái thú các loại không có mắt ý tứ. Đều bị thực lực đại tăng Ngộ Không một gậy một người tiện tay giải quyết. Đương nhiên, bởi vì đều không phải là nữ yêu tinh quan hệ, cho nên Ngộ Không đang xuất thủ trước cũng không có hô to. Ăn ta lão Tôn một gậy. Trạng vạng tối, Bulma tại dã ngoại một cái trống trải địa phương sử dụng vạn năng bao con nhộng cho gọi ra nhà ở. Dùng qua phong phú bữa ăn tối sau, Ngộ Không bắt đầu tu luyện. Cái này một lần, hắn cũng không có tiến hành thể năng tu luyện, mà là tiến hành một bộ quyền pháp tu luyện. Bộ quyền pháp này tên là Hầu Quyền, là Ngộ Không đi tới cái thế giới này sau liền tự nhiên làm theo xuất hiện ở trong đầu hắn một bộ quyền pháp. Bất quá, bộ quyền pháp này hắn mặc dù cũng đang cố gắng tu luyện, nhưng là lại vẫn luôn không có đột phá. Nghe được Ngộ Không muốn tu luyện, Bulma cũng mặt đầy tò mò với đi ra xem. Xem một hồi, Bulma liền buồn cười không thôi mà cười lên. A hắc hắc, Ngộ Không ngươi đây là cái gì quyền pháp? Nhìn qua thật giống như hầu tử nha, mà còn ngươi còn có một cái đuôi, thì càng giống hầu tử. Ngươi bộ quyền pháp này sẽ không gọi Hầu Quyền đi? Đúng nha, ta bộ quyền pháp này liền kêu Hầu Quyền nha. Ngộ Không vẻ mặt thành thật nói. A được, nguyên lai thật gọi Hầu Quyền nha. Không trách ngươi luyện giống như vậy một con khỉ. Ha, xem ta Hầu Quyền, viên hầu xuất động, hầu tử thâu đào. Ếch, không đúng, là tiên nhân trích đào. Đằng không đầu mau, viên hầu thoan dược, bên người nhiều mỹ nữ người xem. Ngộ Không luyện càng dốc sức, mà còn bởi vì Hầu Quyền chiêu thức nhìn rất trêu chọc bức, rất khôi hài, cho nên đối với tu luyện không có hứng thú gì Bulma cũng không có cảm thấy chán ghét. Một mực tràn đầy phấn khởi mà cho hắn vỗ tay ủng hộ. Không đều biết, Ngộ Không liền luyện đầu đầy đại hãn, đỉnh đầu nóng hổi. Ngộ Không, nhanh nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi xem ngươi đều mệt đến đầu đầy đại hãn. Được, trở lại một lần cuối cùng, liền nghỉ ngơi. Vừa nói, Ngộ Không lại bắt đầu từ đầu gợi lên Hầu Quyền. Viên hầu xuất động, hầu tử thâu đào, đằng không đầu mau. Mà khi hắn đem một chiêu cuối cùng luyện xong trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác thân thể run sợ một hồi. Sau đó liền nghe được trong đầu truyền tới thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đột phá Hầu Quyền cực hạn. Hầu Quyền thăng lên làm Linh Hầu Quyền. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Tại Ngộ Không không ngừng dưới sự kiên trì. Hơn nữa Bulma tiểu mỹ nữ ở một bên khích lệ. Hắn Hầu Quyền lại thoáng cái đột phá cực hạn. Thăng lên làm Linh Hầu Quyền. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngộ Không sau khi tỉnh lại liền chuẩn bị đi ra ngoài nho nhỏ tập thể dục sáng sớm thoáng cái. Thuận liền cảm thụ một chút Linh Hầu Quyền uy lực. Bất quá, hắn mới vừa đẩy cửa phòng ra, lại đột nhiên phát hiện cửa nhiều hơn một cái rùa biển. A được, chẳng lẽ cái này rùa biển chính là Quy Tiên Nhân rùa biển? Thấy cái này rùa biển, Ngộ Không liền nghĩ đến Quy Tiên Nhân thất lạc cái kia rùa biển. Nghi hoặc trong, Ngộ Không cùng rùa biển nói chuyện với nhau. Quả nhiên, cái này rùa biển thật là bởi vì tham ăn lên bờ lạc đường Quy Tiên Nhân cái kia rùa biển. Nani, ngươi muốn đưa cái này rùa biển về nhà? Không được, chúng ta còn phải đi tìm Long Châu. Nơi nào có thời gian đi đưa một cái rùa biển về nhà nha? Tỉnh lại Bulma nghe được Ngộ Không quyết định sau liền vội vàng hủy bỏ nói. Ngược lại hoa không bao nhiêu thời gian, chúng ta sẽ đưa nó trở về đi thôi. Bulma tiểu thư lớn lên xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng là một vị tâm địa thiện lương nữ hài. Chính xác sẽ không để ý làm loại này giúp người làm niềm vui chuyện tốt đi. Xinh đẹp, mỹ lệ, tâm địa thiện lương, khụ, đó là đương nhiên, ta đương nhiên sẽ không để ý, Ngay sau đó, hai người lái xe, chở rùa biển hướng đại hải tiến về phía trước. Trên đường, một cái trêu chọc bức Hắc Hùng tới đánh cướp, bất quá bị Mộ Không một gậy liền cho đánh ngất đi. Không lâu, bọn họ đi tới bờ biển. Các ngươi có thể hay không ở nơi này chờ ta thoáng cái? Ta nghĩ đưa các ngươi một chút lễ vật. Trở lại trong biển, rùa biển nói, lễ vật sẽ không phải là Long Cung bảo hạp đi? Bulma hỏi, các ngươi chờ ta một chút. Rùa biển không trả lời. Nói xong, không đợi Ngộ Không hai người trả lời, trong nháy mắt liền đi khắp. A, cái gì đó, không chờ chúng ta trả lời liền chính mình bỏ đi. Chúng ta còn muốn đi tìm Long Châu đây, nơi nào có thời gian lãng phí ở nơi này. Bulma mặt đầy mất hứng nói, bất quá mắt nhìn đại hải, nàng trong nháy mắt lại cao hứng. Đại hải thật là xanh nha, có phải hay không đổi bikini đây? Chẳng qua là do dự một chút, Bulma liền quyết định thay bikini đi trong biển rộng bơi lội. Ngay sau đó, nàng tại bờ biển dùng vạn năng bao con nhộng cho gọi ra nhà ở. Cái kia, Ngộ Không ngươi có phải hay không cũng đi bơi lội đây? Thay xong bikini, Bulma cái này vừa nghĩ đến Ngộ Không. Bất quá, chỗ này của ta không có đàn ông quần bơi đây. Ngay sau đó, ăn mặc bikini, Bulma đi theo quang cái mông Tôn Ngộ Không ngay tại trong biển rộng vui vẻ mà bơi lên. Đối với Ngộ Không quang cái mông, Bulma chẳng qua là ghét bỏ thoáng cái, sau đó liền không thèm để ý. Dù sao Ngộ Không bây giờ nhìn lại chỉ là một 7-8 tuổi hài tử. Tiểu đệ đệ ném đi ném, hoàn toàn không thể để cho nàng cảm giác chút nào xấu hổ cùng kích động. Mà Ngộ Không khi nhìn đến Bulma phản ứng sau, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên, dây dây quá tiểu nam nhân, không có chút nào có thể đưa tới nữ hài tử hứng thú nha. Hai người tại bờ biển bơi tốt một hồi, sắc đứa trẻ Tôn Ngộ Không rất là yêu thích một phen Bulma bikini phong quang. Rùa biển mới phác một vị cõng lấy sau lưng mai rùa mang theo kính râm râu trắng đầu chọc lão nhân. Trở lại, tốt thời thượng lão gia gia nha. Bulma than thở một câu, Nani, thật xa thấy ăn mặc bikini Bulma. Lão gia gia lại che mũi, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá một song ánh mắt lại trở nên hết sạch lóe sáng. Cho các ngươi chờ lâu. Rùa biển nói, mọi người chưa bình an. Ta là Quy Tiên Nhân. Lão nhân nhảy lên bờ, nghiêm trang tự giới thiệu mình. Quy Tiên Nhân ngươi khỏe. Ta là Tôn Ngộ Không. Vị này là Bulma tiểu thư. Tôn Ngộ Không nói, là ai cứu ngươi? Quy Tiên Nhân hỏi. Rùa biển nói, là hai người bọn họ. Rùa biển suy nghĩ một chút nói, len lén nghẹt liếc mắt Bulma trên người bikini vê hình vùng. Quy Tiên Nhân cười hắc hắc một tiếng, sau đó nói, thật là khổ cực các ngươi, không chỉ có cứu ta rùa biển, hơn nữa còn cho ta đưa lên lớn như vậy phúc lợi. Cho nên, ta quyết định đưa các ngươi một người một dạng thứ tốt cho các ngươi làm lễ vật. Lễ vật, Bulma vui vẻ nói. Ngộ Không lại thầm nghĩ, cái này sắp lão đầu nói tới phúc lợi chính là Bulma bikini đi. Quả nhiên không hổ là háo sắc Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân hướng về phía không trung hô lớn, đến đây đi, bất tử điểu. Ồ, bất tử điểu, là mãi mãi cũng sẽ không chim chết sao? Bulma cả kinh kêu lên, một bên Ngộ Không lại đã không nhịn được mà ở trong lòng nhổ nước bọt lên. Lão gia gia, người chỉ nhớ cũng quá kém đi, người bất tử điểu đã chết nha. Quả nhiên, thật lâu đều không có phản ứng. Lúc này, một bên rùa biển nói, bất tử điểu tên kia năm ngoái bởi vì chúng độc thức ăn chết, xin lỗi. Ta đều quên, bất tử điểu thế nào sẽ chết mất đây? Bulma mặt đầy không hiểu nói, ta giúp nó lấy tên gọi bất tử điểu, liền là hy vọng hắn mãi mãi cũng sẽ không chết. A Tây, liền dùng cái này thay thế đi. Đến đây đi, Cân Đẩu Vân. Nghe được Cân Đẩu Vân, Ngộ Không nhất thời kích động, hắn đưa rùa biển trở lại có một nửa mục đích là vì Cân Đẩu Vân. Một nửa kia mục đích chính là Lạc Quy tiên nhân trong tay Long Châu. Cân Đẩu Vân, đó là cái gì? Bùn Ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thu, một đóa kim hoàng vân đóa từ đằng xa bay tới, lẩn quẩn rơi vào Quy tiên nhân trước mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.